Vạn Dạ Chi Chủ, chương 435, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao La Cánh Đồng Tuyết Thượng Tứ Đại Tiên Gia tất cả đều phái ra sở hữu tất cả tinh nhuệ cường giả, hội tụ hình thành một mảnh đại quân, muốn nghiêng tất cả lực lượng chu sát cái kia đến từ Đại Chu Vương Triều Tiểu Ma Vương. Nhưng này một khắc, Tứ Đại Tiên Gia đi về phía trước bộ pháp lại dừng lại. Phía trước đứng lặng lấy một cái bạch y khuyết dương động ở giữa, coi như chết tiên trên đời. Đúng lúc này, càng làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Oanh, trên 9 tầng trời, lại một lần nữa địa xuất hiện rộng rãi tinh thần đại thế. Có một khỏa màu vàng kim óng ánh đại tinh hư tương chậm rãi hiển hiện thần thánh kim quang, so mặt trời còn muốn sáng chói 10 vạn lần. Từng đạo hoàng kim ánh dạng đông, xuyên thấu tầng mây, phóng tại trong cuộc sống, lệnh nguyên bản nghiền nát thế giới đều bao phủ tại thánh khiết chính giữa. Đây là, mọi người rung động ngẩng lên trên đầu nhìn qua. A-di-đà Phật, sau một khắc một đạo Phật hiệu tiếng vang lên, chư vị thí chủ đều có chỗ chấp vừa rồi gây thành hôm nay ván này mặt. Nếu là có thể hóa giải, đẩy ra mây mù mỗi ngày minh, thì như thế nào không thể. Thánh Phật Đại Sư, chú kiếm thành trên không, Lý Chính đều ngây ngần cả người. Hắn rời đi Liên Hoa Tông trước, đã biết rõ Thánh Phật hôm nay tình huống kỳ thật cũng không tốt, bằng không cũng không tới phiên chính mình bước vào Bắc Nguyên. Trước mấy lần cách xa nhau vạn dặm thi triển tinh thần pháp tướng ý đồ che chở ở tiểu Phật Đà, Thánh Phật cũng đã chống được cực hạn. Không ngờ, đối phương hôm nay lại lần nữa xuất thủ. Cùng một thời gian, hố trời ở bên trong, Ninh Minh cũng bị một đạo kim sắc ánh dạng đông chỗ chiếu xạ ở bên trong, nguyên bản âm hàn thân thể giờ phút này lại bay lên ấm áp cảm giác. Những cái kia nước bùn giống như tạp chất như là như băng tuyết tại dần dần tan rã. Cái này lại để cho Ninh Minh liền giật mình dưới. Có thể sau một khắc hắn rồi lại như là không cam lòng ý đồ tiếp tục đánh gãy những thứ khác thần liên trong cơ thể hắc thạch thúc dục đến mức tận cùng, tiếp tục gia tăng hắc ám chi lực chảy ra. Bên kia, Tứ Đại Tiên Gia nhân mã đồng dạng cũng kinh ngạc đến ngây người ở Thánh Phật mà nói rất đơn giản. Hòa thượng đơn giản tựu là hòa giải, bọn hắn tựu ưa thích chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Quảng cáo, nhưng này một mâu thuẫn, rõ ràng đã thành bế tắc thì như thế nào có thể giải khai mở. Chỉ là, lệnh Tứ Đại Tiên Gia các gia chủ như trước dừng lại tại nguyên chỗ hay là vị kia bạch y nữ tử. Đối phương rất là nghiêm túc nói ra, chớ để lại tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không coi như là ta cùng vũ đế bọn hắn, chỉ sợ cũng không thu được chàng. Bốn thánh, Hiên Viên gia gia chủ sắc mặt đột nhiên nhất biến, những thứ khác tiên gia tu sĩ đồng dạng quá sợ hãi. Rất rõ ràng, trước mắt vị này bạch y nữ tử là cùng vũ đế giống nhau cấp độ tồn tại. Thì ra là thế gian thần bí nhất, dạo chơi tứ phương, không thuộc về nếu một phương thế lực chính là cái kia nữ tính nhị phẩm cảnh tu sĩ. Ông trời ơi, đồng thời có người khó có thể che giấu trong lòng rung động. Ngày hôm nay, Đại Chu Trần Vũ, Bắc Nguyên Vũ Đế, Liên Hoa Tông Thánh Phật cùng với thần bí nhất vị này bạch y nữ từ thiên hạ bốn thánh lại đều ra mặt. Kể cả ngày xưa ma đạo khôi thù, nửa bức nhị phẩm cảnh Lý Lão Ma đồng dạng cũng thân ở trận này phong bạo chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy này cũng bởi vì cái kia theo thần đô chung đi ra thiếu niên. Đúng lúc này, Hiên Viên gia gia chủ ổn định tâm thần, hỏi, người cùng vũ đế cũng không thu được chàng, xin hỏi các hạ những lời này là có ý gì? Bạch y nữ tử nhìn xem cái kia tại thiên ly tinh ánh dạng đông hạ đều ra sức giãy giụa tóc đen thiếu niên, nghiêm túc nói. Người Tứ Đại Tiên Gia có khả năng lại ở chỗ này toàn quân bị diệt ý tứ. Dạn nứt hố trời chính giữa. Từng sợi dơ bẩn hắc ám khí thức hiển hiện coi như mây mù giống như tạo thành một mảnh cùng loại độc khí đầm lầy khu vực. Bạch y nữ tử chậm rãi hành tẩu ở trong đó, bên ngoài thân bay lên thần bí tinh huy, dù là như thế cặp kia mảnh khảnh chân mày lá liễu như trước dần dần nhíu lại. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Mình ở cực bắc chi địa, đều cực nhỏ có gặp phải qua ô nhiễm như thế nghiêm trọng cấm khu. Đổi lại là bất kỳ một cái nào hạ tam phẩm tu sĩ, chỉ sợ lập tức sẽ phát sinh nhiễu sóng. Mà hết thảy này, lại là bởi vì một thiếu niên mà dẫn phát ra. Đối phương chẳng lẽ là một ngôi sao thần sao, vỡ tan sau tự thổ lộ ra liên tục không ngừng hắc ám lực lượng. Ha, uống, hắc vụ ở chỗ sâu trong còn lờ mờ nghe thấy cái kia cùng loại ma vương giống như thanh âm, như là tại nếm thử phá vỡ cái gì. Đột nhiên, bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía thiên không màu vàng kim óng ánh đại tinh thiên ly tinh. Cực kỳ quỷ dị tinh thần chi lực, thánh Phật thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Lão nạp chưa bao giờ có gặp được qua, lại càng không minh bạch khải minh tinh đến tột cùng là hạng gì tinh thần. Mặt khác lão nạp hôm nay trạng thái cũng không nên, việc này chỉ có thể giao cho ngươi rồi. Ừ, tên là Lý Xu bạch y nữ tử nhẹ gật đầu. Đồng thời thiên ly tinh dần dần tán đi, Thánh Phật lại hướng Lý Chính thở dài một tiếng. Ấn Quang, sự tình đã giải quyết, ngươi còn không muốn trở về sao? Đại sư, lập tức Lý Chính khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía cái kia phiến ô nhiễm nghiêm trọng trung tâm, rất muốn mở miệng nói Ninh Ca Nhi còn không có triệt để an toàn, mình không thể ly khai. Thánh Phật nói ra, Lý Xu sẽ không đả thương hại Ninh Thí Chủ, cũng không dám kích thích. Hắn sẽ xử lý tốt Ninh Thí Chủ cùng Bắc Nguyên đủ loại. Đây hết thảy, đã xong, chỉ là trong lòng ngươi còn có cái gì không có rơi xuống. Đã xong, ba chữ kia phảng phất ba hòn núi lớn đã rơi vào Lý Chính trên ngực. Cái kia mình bây giờ lại nên đi nơi nào? Lý Chính lần nữa nhìn về phía cái kia nhiễu sóng bên trong đích thiếu niên, ánh mắt chấn động, đủ loại tâm tình tại lúc này bừng lên. Thánh Phật cũng không có mở miệng, mà là đem thời gian để lại cho đối phương. Hắn tin tưởng, trước đó lần thứ nhất thần đô bên ngoài quy y Phật môn, có lẽ xác thực quá gấp gáp điểm, nhưng bây giờ là một cái vô cùng tốt thời cơ. Nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn. Lão nhân kia đến tột cùng là muốn tiếp tục làm Lý Chính, hay là hắn trong nội tâm chỗ hướng tới Ấn Quang Tăng Nhân, liền xem giờ phút này lựa chọn. Rất lâu sau đó qua đi. Lý Chính nhìn về phía cái kia vẫn còn nếm thử tiến thêm một bước nhiễu sóng thiếu niên, con mắt quang giữa dòng lộ ra cuối cùng một vòng quyến luyến, trong đó phức tạp ngôn ngữ căn bản không cách nào miêu tả đi ra. Mà nương theo lấy cái kia bồi quyến luyến dần dần giảm đi. Lý Chính cuối cùng nhất hay là chắp tay trước ngực đọc lên này câu Phật hiệu. A-di-đà Phật quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xuất thế, nhân duyên tế hội phía dưới, Lý Lão Ma coi như là đã trải qua nhân sinh cuối cùng một kiếp hồng trần kiếp. Nếu là có thể từ đó cảm ngộ ra cái gì, lão nhân này nói không chừng còn có cơ hội triệt để bước ra một bước kia trở thành một cái không phải Phật không phải ma đích thiên hạ đệ ngũ thánh. Có duyên thì sẽ gặp lại. Cuối cùng, Thánh Phật tại tối tăm trung mở miệng. Lão nạp tu hữu vọng khí thuật nhìn Ninh Thí Chủ mệnh vận pha tạp tương lai nói không chừng còn có thể cùng ta Liên Hoa Tông có chỗ liên quan đến, không biết là tốt là hỏa. Cũng hy vọng Ấn Quang tương lai người khả dĩ độ Ninh Thí Chủ tâm ma, là hắn chỉ dẫn một đầu chính thức chính đạo. Thời gian đã qua không biết bao lâu, Ninh Minh cảm giác mình giống như là tại một mảnh vô biên vô hạn hắc ám trong biển rộng trôi nổi, chẳng có mục đích chỉ có hư vô. Trong lúc đó, nguyên bản đen kịt vòm trời xuất hiện từng khỏa tinh thần, thần đám bọn họ như là chính nhìn mình. Là ở nhìn mình sao? Hay là nhìn mình trong cơ thể cái kia miếng hắc thạch hay là phải? Cái khác chính mình, chẳng biết tại sao, Ninh Minh có chút bất an, sợ hãi lần nữa nghe thấy cái kia điên cuồng tiếng cười cùng với. Loảng xoảng đem làm, rung động khóa sắt âm thanh, tinh thần bên trong đích hắc ám cấm kỵ chi lực là thời kỳ viễn cổ cái kia mấy tôn vượt qua giới mà đến bất hủ khuynh đảo tại nơi này vũ trụ chính giữa. Sau này, quần tinh ảm đạm thiên địa bị ô nhiễm, hết thảy không rõ cùng khủng bố đều là từ đó đản sinh ra đến. Cái kia khối bị chính mình gọi là khải minh tinh hắc thạch khả dĩ hấp thu sở hữu tất cả cấm kỵ năng lượng. Nhưng, chính mình lại đã ngọn nguồn có tư cách gì nhúng chàm. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên khẽ giật mình, trông thấy trong bầu trời đêm có khỏa những vì sao tinh tinh lập lòe dưới, đồng thời bên tai còn nghe thấy được một đạo quen thuộc giọng nữ. Ai thanh âm, Ninh Minh ý thức mạnh mà tập trung, sâu trong đáy lòng tuôn ra một cổ khó có thể nói rõ động lực lại đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó, ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái mang theo cái khăn che mặt bạch y nữ tử. Lý Xu dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem Ninh Minh, mở miệng nói. Người đã tỉnh, vậy thì cùng ta đi một chuyến A tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.